Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 28 của truyện truyền thuyết về phu nhân của chúa tể. Chương 561, khiêu chiến vượt cấp. Các thế lực lớn ở đại lục thông thiên đều tập trung hết bên ngoài Ô Mai trấn, nếu như bị người nhìn thấy chắc sẽ chấn động ghê lắm, mỗi người ở đây đều là người chỉ cần dậm chân cũng có thể gây chấn động giữa các thế lực trong đại lục này. Du Tiểu Mặc không ngờ vì sự việc của họ mà kéo tới nhiều thế lực như vậy, nếu thật sự đánh nhau, nhất định sẽ không cản nổi. Bây giờ phải làm sao đây? Du Tiểu Mặc giật giật tay áo Lăng Tiêu, lặng lẽ truyền âm cho y. Không đánh một trận thì không được. Giọng nói của Lăng Tiêu vang lên trong đầu hắn. Du Tiểu Mặc khó hiểu. Vì sao? Phía họ có Phó Thương Khung và Huyền Quy tộc, còn có cả cha hờ của hắn nữa. Mặc dù thực lực không cao như trước, nhưng dù gì người ta cũng là cường giả thánh cảnh à nha. Vừa bắt đầu bên họ đã có 4 cường giả thánh cảnh, mà phe của Du Trấn Thiên chỉ có mỗi Yêu Hoàng tộc, đến giờ vẫn chưa thấy Kỳ Lân tộc tỏ thái độ, mà cho dù có tỏ thái độ cũng gần như cân đối. Lăng Tiêu nói, mặc dù Ô Mai Trấn là biên giới của Trung Thiên, nhưng Trung Thiên là địa bàn của Đan Sư Công Hội và Ngự Thú Công Hội, phía trên còn có một Thông Thiên Điện nữa, chắc chắn hai đại công hội sẽ không để họ đánh nhau, hơn nữa nguy hại mà cường giả thánh cảnh tạo thành ấy mà em không thể tưởng tượng được đâu. Chẳng phải anh mới nói không đánh một trận thì không được sao? Du Tiểu Mặc nghe mà muốn hồ đồ luôn, xét theo lời nói thì có vẻ là không cần đánh, như câu sau không khớp với câu trước. Ta nói người đánh một trận là chúng ta, không phải là Phó Thương Khung và mấy tộc khác. Lăng Tiêu kiên nhẫn giải thích, từ xưa đến nay y không có nhiều kỳ vọng vào chỉ số thông minh của hắn. Thời điểm họ đối thoại, Kỳ Lân tộc đã bày tỏ thái độ rồi. Ông nội của Lăng Tiêu Lân Thiên tỏ vẻ Huyền Quy tộc và Phó Thương Khung không nên tham gia vào ân oán cá nhân của người khác, nếu không sẽ mất hết phong phạm của cường giả, vân vân và mây mây. Còn Đan Sư Công Hội và Ngự Thú Công Hội thì tỏ vẻ sẽ không để mọi người động thủ ở đây. Như Lăng Tiêu vừa nói, họ lo lắng nếu cường giả thánh cảnh đánh nhau sẽ tạo cho Trung Thiên tổn thất cực lớn không thể bù lại, hơn nữa trong Ô Mai Trấn còn có rất nhiều người. Du Quân Kỳ lặng lẽ truyền âm cho Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc. Đợi lát nữa cha chặn Du Trấn Thiên, hai đứa tranh thủ bỏ chạy đi. Du Tiểu Mặc ngơ ngác, vậy còn cha? Con trai, cha biết con quan tâm tới ta, cha rất vui, nhưng hai đứa tạm thời không cần quan tâm tới ta, Du Trấn Thiên sẽ không giết ta đâu. Du Quân Kỳ nháy mắt mấy cái với hắn. Lần này Du Tiểu Mặc không phối hợp với vẻ mặt thấy gớm của Du Quân Kỳ nữa, không được, con không thể bỏ cha lại một mình, dù lão không giết nhưng cũng không thể cam đoan lão sẽ không làm việc khác với cha. Sau khi giật mình qua đi, khuôn mặt Du Quân Kỳ có thêm chút xấu hổ. Con trai, sao con có thể như vậy? Khóe miệng Du Tiểu Mặc giật giật, da gà da vịt nổi lên ầm ầm, không nhịn được mà nói, ngài đang suy nghĩ gì thế hả, con nói là lão có thể phế tu vi đó, ngài đây vừa nghĩ thành cái gì thế hả? Du Quân Kỳ lập tức thu lại biểu lộ trên mặt nghiêm túc nói, nào có, thực ra ta cũng có ý này. Nói dối, Du Tiểu Mặc không muốn vạch mặt con người kia, hai người nói đủ chưa? Đại khái là không nghe nổi nữa, cuối cùng Lăng Tiêu cũng lên tiếng ngắt lời họ, giọng điệu còn mang theo chút vô lực. Du Tiểu Mặc nói, cha nói ông ấy sẽ yểm hộ cho chúng ta chạy trước. Không cần phiền toái như vậy. Lăng Tiêu nhanh chóng nói, dù có cha em yểm hộ cũng không cản được bao lâu, ngược lại còn để ông ấy tự rơi vào nguy hiểm. Nếu em lo lắng thì để cha em đi theo Phó Thương Khung, Du Trấn Thiên sẽ không động thủ với Phó Thương Khung, dù lão muốn các công hội khác cũng không chịu. Du Tiểu Mặc gật gật đầu, đột nhiên nhớ ra. Thế còn chúng ta thì sao? Lăng Tiêu không trả lời, bờ môi khẽ nhúc nhích như đang truyền âm cho ai. Một giây sau, Du Tiểu Mặc thấy hoa mắt, khung cảnh xung quanh đang lùi lại với tốc độ chóng mặt. Hắn chỉ thấy một màu trắng lóa, sau đó hắn nghe thấy một tiếng hô giận dữ vang bên tai như sấm nổ. Hắn nghe được tiếng của Du Trấn Thiên. Tốc độ của Lăng Tiêu quá nhanh, Du Tiểu Mặc khổ sở lắm mới nhìn thấy rõ cảnh vật. Ô Mai Trấn đã rời ta khỏi tầm mắt rồi, cảnh vật chuyển thành một bóng người giận dữ. Ban đầu là một chấm đen nhỏ, nhưng càng ngày càng gần, tuy rằng nhìn không rõ, nhưng hắn có thể xác định chắc chắn người kia là Du Trấn Thiên, bây giờ có thể yên tâm về an toàn của cha hờ nhà hắn rồi. Cuối cùng Du Tiểu Mặc cũng hiểu vì sao Lăng Tiêu lại khẳng định rằng cha hắn an toàn, trong lòng Du Trấn Thiên, so với hắn thì phân lượng của cha hờ vẫn chưa đủ. Lần sau có thể nói trước một tiếng được không? Du Tiểu Mặc tựa vào vai Lăng Tiêu, nhìn Du Trấn Thiên càng ngày càng gần, trưng cầu ý kiến. Được. Lăng Tiêu đáp cực kỳ dứt khoát. Du Tiểu Mặc nhìn Du Trấn Thiên chỉ cách họ không tới mấy ngàn mét, nghĩ sao cũng không vui nổi, muốn liều mạng hả, hắn không thích đâu. Lão sắp đuổi kịp rồi kìa, ta biết em có muốn vào không gian của ta đợi không? Lăng Tiêu không quay đầu lại, chỉ hỏi như vậy. Du Tiểu Mặc do dự một chút, không vào được không? Được, Du Tiểu Mặc cảm thấy mấy câu còn lại nghẹn ứ trong miệng, hắn phát hiện tại thời khắc nguy cấp, Lăng Tiêu luôn tích chữ như vàng, còn chẳng muốn giải thích với hắn luôn kìa. Em không quấy rầy anh chạy trối chết nữa. Rất vui khi em nhận ra điểm này, nhưng ta muốn sửa lại một chút, chính em cũng đang theo ta chạy trối chết, cuối cùng, chúng ta không cần bỏ chạy. Nói xong câu sau cùng, Lăng Tiêu ngừng lại. Du Tiểu Mặc ngẩng đầu, không thấy Du Trấn Thiên đâu, chẳng lẽ thời điểm bọn họ nói chuyện phếm, Lăng Tiêu đã cắt đuôi được rồi hả? Lăng Tiêu buông hắn ra, xoay đầu của hắn về hướng chính diện. Bởi vì lão đã đuổi kịp, miệng Du Tiểu Mặc cứ hé ra rồi lại khép vào. Du Trấn Thiên chắp hai tay sau lưng, sắc mặt âm u có thể nhỏ ra nước đen được ấy, nhưng ánh mắt lại như đang bùng cháy, ánh mắt kia sáng quắc nhìn chằm chằm vào Du Tiểu Mặc. Lăng Tiêu đã bị lão bỏ qua triệt để, trong mắt Du Trấn Thiên, hai người chỉ là cá trong chậu, bây giờ thứ lão muốn biết nhất là đến cùng thì Du Tiểu Mặc đã mở được món đồ kia chưa. Để người lại, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Du Trấn Thiên nhìn thấy Du Tiểu Mặc núp sau lưng Lăng Tiêu, lúc này mới chuyển ánh mắt tới trên người Lăng Tiêu, tự tin của cường giả thánh cảnh 7 sao làm lão hoàn toàn khinh bỉ sức chiến đấu của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu không để ý tới lão, đây là lần đầu tiên y đấu với cường giả thánh cảnh vượt cấp, đúng là có áp lực thật, nhưng kích động và hưng phấn còn nhiều hơn, y muốn lợi dụng cơ hội này để thử uy lực của bốn loại huyết mạch, sở dĩ phải chạy tới tận đây là vì không muốn để quá nhiều người nhìn thấy. Em lui ra sau, mặc kệ bất cứ chuyện gì xảy ra, không được tới gần. Du Tiểu Mặc bị y đẩy ra sau mấy bước. Anh cẩn thận một chút. Du Trấn Thiên nhìn thấu ý đồ của Lăng Tiêu, hừ lạnh một tiếng. Không biết tự lượng sức mình. Người đã muốn chết, lão phu sẽ thành toàn cho ngươi. Sau đó liền trực tiếp ra tay, hoàn toàn không muốn cho Lăng Tiêu một chút thời gian để phản ứng, động tác vội vàng như muốn tốc chiến tốc thắng. Du Trấn Thiên không có vũ khí thành danh, nhưng quả đấm của lão còn mạnh mẽ hơn bất cứ loại vũ khí nào, một quyền bao hàm chấn động như muốn hủy thiên diệt địa, những nơi nắm đấm đi qua, không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo. Một quyền này chỉ để thăm dò, nhưng nó đã tương đương với 7 phần thực lực của Du Trấn Thiên. Lăng Tiêu không phòng ngự, hai loại lửa nhảy múa trên tay y, thời điểm nắm đấu kia sắp đụng tới mình, xung quanh Lăng Tiêu bỗng chốc dâng lên một làn sóng lửa dữ dội, sóng lửa như lưỡi hái bổ từ trên cao xuống thăng nắm đấm mà Du Trấn Thiên vung tới. Lúc này không xảy ra hiện tượng công kích của đối thủ bị đánh tan hay bổ đôi như lúc trước nữa, hai luồng năng lượng không ngừng giằng co cũng không ngừng tiêu hao, giằng co ước chừng 2 phút cả hai cùng tiêu tán, trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu. Du Trấn Thiên nhướng cặp mày rậm, cũng có bản lĩnh đấy. Nhưng lão cho rằng việc Lăng Tiêu tiếp được quyền này của lão là do y đã dùng đến 90 phần thực lực, tiếp theo sẽ không may mắn như vậy đâu. Có bản lĩnh mới đánh cho ngươi nằm bò luôn chứ. Lăng Tiêu đáp, Du Trấn Thiên coi y như con vịt chết mạnh miệng, nét mặt âm tàn. Nể mặt huyết mạch của Kỳ Lân tộc và Yêu Hoàng tộc trong người ngươi, ta sẽ mở lòng từ bi để cho ngươi toàn thây là được, ta phải cho ngươi biết thực lực chân chính của Du Trấn Thiên ta. Du Trấn Thiên muốn tóm Du Tiểu Mặc trước khi Phó Thương Khung và những người khác đuổi tới, tránh cho có ai tự nhiên đâm ngang xương, nếu chuyện về báu vật truyền tộc bị lộ ra ngoài, thì kẻ lão phải đối mặt không chỉ là Phó Thương Khung và Huyền Chính, mà kể cả Yêu Hoàng tộc, Kỳ Lân tộc và những thế lực khác. Vừa dứt lời, cơ thể Du Trấn Thiên đột nhiên tuôn ra một dòng linh lực làm cho người ta sợ hãi, thời khắc này nếu có ai nhìn thấy sẽ rung động như gặp phải núi lửa phun trào, đây mới là thực lực của thánh cảnh 7 sao, linh lực của Du Trấn Thiên có màu đỏ, nếu nhìn kỹ có thể thấy sau lưng lão xuất hiện hình ảnh lờ mờ của một con mãnh hổ đang gầm thét, bao hàm lấy khí thế của quân lâm thiên hạ. Nét mặt của Lăng Tiêu đã trở nên nghiêm túc, cách đây vạn năm, y đã từng được nghe kể về Du Trấn Thiên, lão có một tuyệt chiêu liên quan tới mãnh hổ, nghe nói có năng lực nuốt trời diệt đất, rất nhiều cường giả đều thua dưới chiêu này. Vừa bắt đầu đã tung ra tuyệt chiêu, Lăng Tiêu cũng đoán được lão muốn tốc chiến tốc thắng, đã thế y đành phải dùng tới chiêu kia thôi. Chương 562, trùm sáng chậm chạp, hai bên không ai nhường ai. Du Tiểu Mặc lo lắng nhìn bóng lưng Lăng Tiêu, không biết y có đối phó được với Du Trấn Thiên hay không, hắn rất muốn tin tưởng Lăng Tiêu, nhưng Du Trấn Thiên khác với những đối thủ lúc trước, thực lực của lão cao hơn Lăng Tiêu tới 2 sao, cũng chính là đối thủ mạnh nhất từ trước tới nay. Xem xét từ biểu hiện, rõ ràng khí thế của Lăng Tiêu không thể bằng Du Trấn Thiên, nhất là sau khi mãnh hổ xuất hiện, khí thế và năng lực của lão cứ tăng lên liên tục, thoáng cái đã áp đảo. Về phần Lăng Tiêu, Du Tiểu Mặc nhìn chằm chằm vào bóng lưng bất động của y, chỉ thiếu mỗi nước thỉnh thần bái Phật lại cái thần tiên nhất định phải bảo hộ cho y bình an vô sự. Đang nghĩ ngợi, phía trước đột nhiên truyền đến dị động. Du Tiểu Mặc nhìn lướt qua Lăng Tiêu thấy mãnh hổ của Du Trấn Thiên đang ngưng tự thành hình, cả người như được bao phủ bằng một lớp tường thành vô cùng kiên cố, xem ra thời gian để mãnh hổ thành hình còn mất một lúc nữa, nhưng bản thân lão không lo lắng sẽ bị ai phá chiêu giữa đường.

thấy tình hình của Lăng Tiêu có vẻ khả quan, Du Tiểu Mặc ra khỏi phòng, vừa ngáp vừa xuống lầu, tình cờ gặp ngay trưởng quầy ngay đầu bậc thang. Khách quan, ngài dậy sớm quá. Du Tiểu Mặc nghĩ thầm đúng giờ mà, né lão ra đi xuống lầu, nói, món mứt củ sen hôm qua ăn ngon lắm, tối lại cho ta một đĩa nữa nhé, làm thêm mấy món nữa, không cần thêm rượu, chỉ cần một bình trà thôi. Trưởng quầy đáp ứng không ngất lời, sau đó xuống lầu thu xếp. Đại khái là để chuẩn bị trước, Du Tiểu Mặc mới về phòng chưa được 5 phút, trưởng quầy đã bưng đồ ăn lên kèm theo món mứt củ sen hắn đích thân chọn, còn bánh bao nóng nổi và mấy chén cháo mới múc ra khỏi nồi, đĩa nào cũng rất đầy đặn. Lần này Du Tiểu Mặc không để cho lão vào phòng, nhận lấy đồ rồi đuổi người đi. Sau khi đặt khay xuống, hắn đi đến phía sau tấm bình phong xem xét tình trạng của Lăng Tiêu, chưa mở mắt chỉ sợ sẽ quấy rầy tới y nên không gọi. Du Tiểu Mặc nhìn món mứt củ sen làm hắn thèm ăn, nhưng ánh mắt vẫn bị mấy chiếc bánh bao nóng hổi bên cạnh hấp dẫn, vỏ bánh bao rất trắng, kích cỡ cũng lớn, nhìn đã muốn chảy nước miếng ròng ròng. Du Tiểu Mặc không nhịn được lấy một cái bẻ ra, mỗi khi ăn bánh bao hắn thường có thói quen này, bẻ bánh bao thành hai nửa rồi mới ăn, ăn như thế sẽ cảm nhận được vị thơm ngon ngay từ những miếng đầu. Nhưng khi hắn chuẩn bị đưa vào miệng, bỗng phát hiện bên trong nhân bánh hơi kỳ lạ, hình như trong thịt còn có thứ gì đó. Du Tiểu Mặc lôi thứ kia ra, dí mắt vào xem xét mới phát hiện đó là một mẩu móng tay rất nhỏ, sao bên trong bánh bao lại có móng tay người. Tay Du Tiểu Mặc run lên, nửa cái bánh bao rơi xuống đất. Cái vận khí quỷ quái gì thế này, sao lại gặp phải bánh bao nhân thịt người. Chương 565, bà chủ hiệu may. Tiếp trước Du Tiểu Mặc chỉ được nhìn thấy bánh bao nhân thịt người trong phim, hơn nữa đó còn là bộ phim có tên Bánh bao nhân thịt người. Lá gan của hắn chỉ có chút xíu vậy nè, lúc Du Bách biết được liền ép hắn xem phim kinh dị cùng nó, bộ phim nói trên chính là một trong những số đó, sau khi xem xong hắn không dám ăn bánh bao cả nửa tháng trời, ấn tượng cũng khắc sâu lắm. Nhưng dù sao đấy cũng chỉ là phim, vậy mà bây giờ lại để cho hắn gặp ngay trước mắt. Du Tiểu Mặc ghê tởm tới nỗi không dám ăn cả mứt củ sen luôn. Hắn cũng cảm thấy may mà hôm qua trưởng quầy chỉ đưa cho hắn rượu, đậu phộng và mứt củ sen, bằng không thì giờ hắn sẽ phun ra hết quá. Xử lý hết mấy thứ kia, cơn thèm ăn của Du Tiểu Mặc đã bay sạch. Bây giờ nghĩ lại, hành vi của trưởng quầy tối qua vô cùng khả nghi, hắn đã từ chối rồi mà còn ép nhận lấy hai món ăn khuya, sau đó còn mang rượu và thức ăn lên nữa, hắn tuyệt đối không tin trưởng quầy lại là người nhiệt tình và hiếu khách như vậy. Trong lòng bắt đầu suy đoán, Du Tiểu Mặc quan sát tình trạng của Lăng Tiêu thêm một lần nữa rồi mới đi ra ngoài. Hắn nhớ ngoài bọn hắn thì còn hai người nữa cũng là người từ ngoài tới, bởi vì y phục của họ được làm từ vải vóc không tồi cho nên chỉ nhìn bóng lưng đã xác định được. Với tình hình ở tập cửu trấn, trưởng quầy tuyệt đối không dám băm người dân ở tập cửu trấn này để làm nhân bánh, rất có thể là hai người ngoài kia đã bị ngộ hại rồi. Khách sạn được xây theo kiểu kiến trúc sân vườn, mở cửa ra có thể nhìn thấy tất cả các phòng, lầu 2 có 4 phòng, phòng của hai người kia nằm ngay hành lang bên trái phòng Du Tiểu Mặc. Du Tiểu Mặc nhấc chân bước tới. Khách quan, đột nhiên tiếng trưởng quầy vang lên ngay sau lưng hắn. Du Tiểu Mặc giật mình, suýt nữa thì thét lên, may mà hắn ổn định kịp thời quay người nhìn xem vị trưởng quầy đã đem bánh bao nhân thịt người cho mình, cảm giác buồn nôn kia lại xuất hiện. Trưởng quầy cười tươi đến nỗi khuôn mặt sắp biến thành hoa cúc tới nơi. Khách quan, ngài định đi đâu thế? Cũng bởi vì kiến trúc sân vườn cho nên đứng từ lầu 1 có thể nhìn thấy tình hình ở lầu 2, quầy hàng của trưởng quầy cũng được thiết kế xảo diệu lắm cơ, chỉ cần ngẩng đầu lên là thấy ngay toàn cảnh. Du Tiểu Mặc sụ mặt, ta đi đâu cũng phải báo cáo với ngươi sao? Cứ nghĩ tới đây là thủ phạm giết người còn băm thịt người ta làm nhân bánh bao, hắn chỉ hận không thể dùng một quyền đập vỡ mặt lão. Bảo sao người phía ngoài lại hình dung Đông Châu là chủng tộc chưa được khai hóa, những việc này mà cũng làm được, đúng là nhân tính đã bị diệt sạch. Có lẽ hắn không thể vơ đũa cả nắm cho toàn bộ người dân Đông Châu, dù sao đại thúc đâu phải loại người này, tính cách của Trình Hướng Vinh còn rất ngại ngùng, nhưng cứ nghĩ tới cái bánh bao thịt người kia là hắn lại tức điên. Khách quan hiểu lầm rồi, tiểu nhân chỉ muốn hỏi xem mấy món điểm tâm kia có hợp với khẩu vị của ngài không, tuyệt đối không có ý tứ khác. Trưởng quầy cảm thấy hắn tức giận, vội vàng nhận lỗi. Du Tiểu Mặc hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ về phòng, loại người này không đáng để hắn nể mặt, hơn nữa đã bị lão nhìn thấy rồi, hắn không thể nghênh ngang đi qua xem xét, nếu không lão trưởng quầy này sẽ nghi ngờ hắn đã biết được điều gì rồi cũng nên. Không phải Du Tiểu Mặc sợ mấy kẻ này, lúc vào tập cửu trấn hôm qua, hắn đã phát hiện thực lực phổ biến ở nơi này không cao, tu vi trung bình khoảng vào nhật cảnh và nguyệt cảnh, ngẫu nhiên mới có thể thấy người có tu vi tinh cảnh, hắn muốn diệt mấy người này còn dễ hơn trở bàn tay. Chỉ là Tập Cửu Trấn cực kỳ bài ngoại, nếu không nghĩ ra được cách nào chua toàn một phút, nhỡ sự việc hắn giết hại trưởng quầy và đám thuộc hạ bị những người khác biết, rất có thể hắn và Lăng Tiêu sẽ bị toàn bộ Tập Cửu Trấn đuổi giết. Du Tiểu Mặc không muốn để bất cứ kẻ nào tới quấy rầy Lăng Tiêu, hơn nữa hắn còn đang định tìm chút dược liệu cho Lăng Tiêu chữa thương. Đất đai ở Đông Châu khá cằn cỗi, nhân khẩu cũng ít, không có bản đồ, nếu bọn hắn muốn tìm một thành trấn có người ở sẽ tốn không ít thời gian. Trưởng quầy nhìn cửa phòng đóng lại, khuôn mặt hoa cúc trở nên âm u. Lão đưa mắt nhìn hướng Du Tiểu Mặc vừa đi qua, đừng bảo là đã phát hiện ra cái gì rồi chứ. Có lẽ là không, nếu phát hiện thì đã phát hiện ra từ tối qua rồi, đâu chờ tới bây giờ. Một lát sau trưởng quầy lấy cớ đem khay đã sử dụng xong xuống để vào phòng tiện thể xem tình hình bên trong có gì khác thường không. Lão cho rằng Du Tiểu Mặc và bạn hắn đã ăn hết đồ. Trong phòng, sau khi cân nhắc liên tục, Du Tiểu Mặc quyết định ra ngoài một chuyến. Hắn phát hiện người Đông Châu thường căn cứ vào chất lượng quần áo để phán đoán xem đây có phải là người ngoài không, đã thế chỉ cần hắn và Lăng Tiêu mặc quần áo giống họ chắc trong thời gian ngắn sẽ không bị phát hiện. Trước khi rời đi, Du Tiểu Mặc cân nhắc đến việc khách sạn có vấn đề, liền để thôn Kim Thú ở lại trong phòng, một khi trưởng quầy có dị động gì, nếu hắn vẫn chưa về thì không cần khách khí. Dưới lầu trưởng quầy biết hắn muốn đi ra ngoài, liền nói, khách quan, ngài tới Tập Cửu Trấn lần đầu chưa quen thuộc tình hình nơi này, hay là để cho tiểu nhị dẫn ngài đi. Không cần, Du Tiểu Mặc dứt khoát từ chối, cho dù không biết đường thì hắn cũng không có hứng thú để bị đám người đáng ghét này đi theo. Trưởng quầy thấy hắn từ chối, không miễn cưỡng nữa tránh cho hắn phản cảm. Đợi hắn đi rồi tiểu nhị giáp mới đi tới. Trưởng quầy, chẳng lẽ hắn muốn đào tẩu? Trưởng quầy gõ đầu gã một cái. Cái đầu đần độn của ngươi, bạn của hắn vẫn còn trong khách sạn, chẳng lẽ hắn bỏ bạn mình lại đây sao? Ai mà biết được, tiểu nhị giáp lầm bầm. Lầm bầm cái gì còn không mau đi làm việc. Lông mày trưởng quầy dựng đứng. Tiểu nhị giáp vội vàng bỏ chạy. Du Tiểu Mặc phí hết một chút công phu mới tìm được hiệu may ở Tập Cửu Trấn, vốn còn định hỏi đường có lẽ sẽ tìm nhanh hơn, ai ngờ hắn còn chưa tới gần, người đi đường đã nhanh chóng né xa xa, như thể hắn là ôn thần ấy, bởi vậy, hắn càng không có thiện cảm với nơi này, cảm thấy đây như một thị trấn ăn thịt người. Chủ hiệu may là một bà chủ, đã qua tuổi xuân. Du Tiểu Mặc tìm mấy con phố mới thấy được cửa hiệu này, hình như cả trấn cũng chỉ có mỗi một hiệu may. Trong tiệm có 5-6 vị khách, bà chủ và tiểu nhị đang bận rộn tiếp đón khách nhân, cứ tưởng không có ai để ý đến hắn, ai ngờ bà chủ đột nhiên bỏ khách lại, lắc lắc cái mông lớn đi về phía hắn. Ôi chao, công tử lạ mặt thật đấy, đây là lần đầu ngài tới hiệu may của ta phải không, ngài muốn kiểu dáng gì, chỗ ta có hết, hơn nữa toàn bộ Tập Cửu Trấn này chỉ có mỗi hiệu may của ta thôi, nếu ngài chướng mắt vậy thì không còn nơi nào nữa rồi. Bà chủ rất thích người phía ngoài, bởi vì việc này có ý nghĩa là ả sẽ hốt được của họ một số tiền lớn, đây là việc cả Tập Cửu Trấn đã cam chịu. Du Tiểu Mặc nhìn một vòng, phát hiện dù chất lượng quầy áo không tốt nhưng kiểu cách đa dạng, hắn thấy các vị khách trong tiệm đều đang chọn mấy kiểu bắt mắt, xem ra ai ai cũng thích mấy thứ đẹp đẽ, nhân chi thường tình. Du Tiểu Mặc tả sơ qua về yêu cầu của mình, bà chủ lập tức lấy ra mấy bộ may sẵn, đường may hơi thô cho dù kiểu dáng đẹp mắt nhưng vẫn có thể nhìn ra được đây là đồ chất lượng kém. Du Tiểu Mặc chọn lấy một bộ trang phục màu xanh lam miễn cưỡng có thể nhìn nổi, và một bộ màu trắng cho Lăng Tiêu, sau đó mời bà chủ tính tiền. Khách quan, hai bộ ngài chọn là hai bộ tốt nhất trong tiệm của ta đấy, bất luận là chất lượng hay kiểu dáng, cho nên ta sẽ lấy rẻ cho ngài một chút, mỗi bộ 500 linh tinh là được. Bà chủ cười tươi rói, nói như thật nhưng ai cũng biết ả đang chặt chém người ta. Khi khách trong tiệm nghe thấy câu này, đồng loạt nhìn qua ánh mắt nhìn Du Tiểu Mặc còn lộ ra vẻ hả hê, trên thực tế giá của một bộ quần áo còn chưa tới 10 linh tinh, mà thế là đã cao rồi, chủ yếu là vì nhìn đẹp mắt. Mỗi người ngoài tới hiệu may mua quần áo đều bị bà chủ chém đẹp, nhưng linh tinh bị lừa có nhiều có ít bởi vì ánh mắt của bà chủ cực chính xác, ả chỉ cần liếc mắt nhìn chất lượng y phục trên người ngươi, là đoán được ngươi bần hay phú. Chất lượng quần áo của Du Tiểu Mặc không thể phản đối được, cho nên bà chủ có hỏa nhãn kim tinh kia vừa liếc đã thấy hắn là người tiêu tiền như nước. Có kẻ tiêu tiền như nước bước vào, ngu sao mà không chặt đẹp. Cho nên hắn vừa hỏi giá, cái miệng bà chủ phun ra như tàu hỏa, hơn nữa cảnh giới trợn mắt bịa đặt vô cùng cao thâm. Du Tiểu Mặc đâu có ngu, hắn sớm biết bà chủ sẽ chặt chém hắn ít nhiều, nhưng không ngờ lại muốn ngoạm một miếng lớn như vậy. Hắn vừa tình cờ thấy một vị khách đang tính tiền, một bộ quần áo chỉ tốn có 5-6 linh tinh, vậy mà đòi hắn gấp trăm lần, có là Phật cũng phải phát hỏa. Du Tiểu Mặc không nổi giận, ngược lại còn cười tủm tỉm nhìn bà chủ có thể phiền ngươi nói lại lần nữa được không? Vừa nói xong, một luồng khí thế bá đạo tuôn ra khỏi cơ thể hắn trong nháy mắt.

Thị trấn Ô Sơn là đại bản doanh của bộ lạc Cổ Mã, ở đây có rất nhiều cường giả mạnh mẽ trông coi, cho nên không thể gây chấn động như Tập Cửu Trấn được. Hơn nữa bộ lạc Cổ Mã còn có quan hệ với gia tộc Xích Huyết, bọn hắn không thể nào nghênh ngang đi vào thị trấn Ô Sơn. Dưới một gốc đại thụ bên ngoài thị trấn Ô Sơn, Du Tiểu Mặc nhìn về hướng thị trấn, quả nhiên là cực kỳ náo nhiệt. Lăng Tiêu, hay là anh đứng đây đợi em chạy vào đó nghe ngóng xem có hai loại linh thảo kia không, như vậy tỷ lệ bị phát hiện sẽ thấp hơn, sao nào? Du Tiểu Mặc quay đầu nhìn Lăng Tiêu. Lăng Tiêu liếc nhìn hắn, em hy vọng ta trả lời được có đúng không? Du Tiểu Mặc chột dạ sờ mũi, đúng là hắn đã nghĩ thế. Đáng tiếc phải để em thất vọng rồi. Lăng Tiêu nói, với bản lĩnh gây rắc rối của em ta lo lắng đợi em chạy ra sẽ mang theo cả cao thủ của bộ lạc Cổ Mã ra cùng. Du Tiểu Mặc bị phản bác tới á khẩu, Du Tiểu Mặc đành phải đi vào thị trấn Ô Sơn cùng phu quân nhà hắn, chỉ là để tránh bị nhận ra, Du Tiểu Mặc lấy ra hai bộ quần áo hắn đã mua ở Tập Cửu Trấn, một bộ đưa cho Lăng Tiêu, một bộ của hắn, như vậy người khác nhìn qua sẽ không biết họ là người ngoài. Thay quần áo xong, Du Tiểu Mặc bảo Lăng Tiêu đeo chiếc mặt nạ màu bạc đã bị bỏ xó rất lâu lên, dù hơi gây chú ý, nhưng còn đỡ hơn là bị nhận ra. Còn bản thân hắn đành miễn cưỡng đeo cái mặt nạ xấu đau xấu đớn kia lên, nếu không phải không có Miêu Cầu ở cạnh hắn cần gì phải ủy khuất biến mình thành xấu xí như vậy chứ. Tạo hình của hai người một đẹp một xấu, vừa xuất hiện ở cửa trấn đã thu hút vô số sự chú ý. Ở Đại Lục Thông Thiên không bao giờ thiếu những người mang mặt nạ để che khuôn mặt mình, ngay ở thị trấn Ô Sơn cũng có thể nhìn thấy thường xuyên, nhưng rất ít ai gặp phải kiểu hóa trang cực đoan như vậy. Cảm giác càng gây sự chú ý hơn ấy. Du Tiểu Mặc chột dạ dễ sợ, hình như hắn làm người ta chú ý hơn thì phải. Lăng Tiêu đi qua trước mặt hắn. Ngốc thật, phí nhập trấn ở đây rất rẻ, chỉ tốn có một linh tinh. Đại khái là vì họ mặc quần áo của người bản địa cho nên người giữ cửa nghĩ rằng họ là người Đông Châu. Du Tiểu Mặc cảm thấy may dễ sợ. Hai người đi theo dòng người tới nơi đông đúc nhất, phong tục của thị trấn Ô Sơn khác với bên ngoài, làm Du Tiểu Mặc nhìn không rời mắt. Cảm giác như đến địa bàn của thổ dân ấy nhỉ. Du Tiểu Mặc khẽ thì thào, đương nhiên, hắn không cho rằng mình lại xuyên Việt tiếp, mà là thị trấn này mang đến cho hắn cảm giác ấy. Xét cho cùng thì nơi này làm sao sánh nổi với sự phồn vinh của những thị trấn phía ngoài, nhưng các cửa hàng cũng không chịu thua kém, trưng bày đủ thứ hàng hóa rực rỡ muôn màu. Du Tiểu Mặc buồn phiền dừng bước, muốn mua linh thảo thì phải đến đâu, đi dạo lâu như vậy mà không thấy, chẳng lẽ thị trấn Ô Sơn không có cửa hàng bán linh thảo? Chắc không phải. Lăng Tiêu nói, đan sư ở Đông Châu cực ít, thị trường linh thảo không bằng linh đan, đương nhiên số lượng của hàng bán linh thảo cũng sẽ ít đi. Thế phải làm sao bây giờ, chẳng lẽ phải quay về Trung Thiên? Du Tiểu Mặc nghe xong mà câm nín, nếu sớm biết Lăng Tiêu cần chuyển sinh đan, hắn sẽ bất chấp tất cả tìm cho đủ linh thảo. Lăng Tiêu tiếp tục đi về phía trước thờ ơ nói, em vội làm gì, tuy ít nơi bán linh thảo, nhưng không thể nào không có nổi một tiệm, nếu thị trấn Ô Sơn đã là đại bản doanh của bộ lạc Cổ Mã, chắc chắn ở đây sẽ có chỗ bán linh thảo thôi. Du Tiểu Mặc vội vàng đuổi theo, xem ra đành phải hỏi đường rồi. Xét thấy thân phận của họ rất đặc thù, không nên bại lộ quá sớm. Du Tiểu Mặc chọn mãi mới xác định mục tiêu đang ngồi ở góc đường, là một đứa bé trai tầm 7-8 tuổi đang ăn kẹo hồ lô. Lúc Du Tiểu Mặc định chạy qua, Lăng Tiêu duỗi tay tóm cổ áo hắn, cười mắng, em ngốc thật đấy, chọn người cũng phải xem người ta có biết hay không chứ. Du Tiểu Mặc rụt cổ lại, Lăng Tiêu buông hắn ra, sau đó đi tới lão đầu bán kẹo hồ lô bên cạnh y đưa tay về phía Du Tiểu Mặc. Đưa cho ta hai linh tinh. Du Tiểu Mặc hơi sừng sốt, đưa hai linh tinh cho y, lẩm bẩm, anh đã bao lớn rồi, lại còn đòi ăn kẹo hồ lô, đó là đồ ăn của trẻ con cơ mà. Có điều hắn không ngờ thế giới của tu luyện già cũng có bán kẹo hồ lô. Lăng Tiêu không để ý tới hắn, đưa hai linh tinh cho lão đầu. Cho ta mấy chuỗi kẹo hồ lô. Lão đầu cười tủm tỉm, lập tức rút 5 chuỗi hồ lô ra đưa cho y, nói công tử, 5 chuỗi kẹo hồ lô không cần nhiều linh tinh như vậy. Lăng Tiêu kín đáo đưa hai linh tinh cho lão, hỏi ngươi một câu, có chỗ nào bán linh thảo ở thị trấn Ô Sơn không? Lão đầu sững sờ, lúc này mới hiểu ý của Lăng Tiêu, nhận linh tinh xong liền nói đáp án cho y biết. Lăng Tiêu lại quay qua lén đưa cho Du Tiểu Mặc 5 chuỗi kẹo hồ lô, xoay người rời đi. Du Tiểu Mặc cầm chặt hồ lô, vội vàng đuổi theo. Tuân thủ nguyên tắc không lãng phí, Du Tiểu Mặc vừa đi vừa ăn một chuỗi, hắn sẽ không bao giờ thừa nhận nước miếng của mình sắp vỡ đê khi nhìn thấy đứa bé kia đang ăn kẹo đâu. Lúc trước hắn cứ tưởng hồ lô này cũng giống loại hắn vẫn ăn, quả được bọc đường là quả mận, nhưng cắn rồi mới biết đây là một loại trái cây hơi giống quả mận, kích cỡ lớn gấp 2-3 lần, mọng nước ngọt ngào ngon miệng. Nghe thấy tiếng chóp chép vang lên từ phía sau, Lăng Tiêu đột nhiên quay đầu lại. Du Tiểu Mặc vội vàng dừng bước, nhìn y chớp chớp mắt mấy cái. Lăng Tiêu nghiêm trang nói, đây là đồ ăn của trẻ con cơ mà, em đã bao lớn rồi. Du Tiểu Mặc lại còn đem cả câu trả lại nguyên dạng cho hắn. Hai người tiếp tục đi về phía trước, Du Tiểu Mặc nhìn hồ lô đã ăn hết một nửa trong tay, mất cả ngon, nhưng hắn lại không muốn vứt đi. Đúng lúc này, thôn Kim Thú và Kim Sĩ Trùng còn ngáy khò khò trong vạt áo hắn nãy giờ đột nhiên thò đầu ra, mấy cặp mắt to nhìn chằm chằm vào chuỗi hồ lô, tranh thủ lúc Du Tiểu Mặc không chú ý tới, thôn Kim Thú đột nhiên giớn cổ lên cắn một viên, sau đó lại rụt về chia sẻ cho hai con Kim Sĩ Trùng. Du Tiểu Mặc hết hồn, vội vàng nhìn xung quanh, thấy không ai phát hiện mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ sợ thôn Kim Thú lại tái phạm, hắn vội vã vứt chỗ kẹo hồ lô còn dư lại đi, không chú ý tới cái vẻ mặt tiếc nuối của đám tiểu yêu thú nhà mình. Không lâu sau, hai người đã tới nơi. Những nơi bán linh thảo ở thị trấn Ô Sơn được gọi chung là linh thảo đường, chỗ dựa sau lưng chính là bộ lạc Cổ Mã. Toàn bộ thị trấn Ô Sơn chỉ có đúng một linh thảo đường mà thôi, cửa hàng chiếm diện tích cực lớn, linh thảo cũng rất đầy đủ, hơn nữa giá cả không quá đắt. Thời viễn cổ, rất nhiều đan sư đều khai khẩn ruộng linh thảo ở Đông Châu, mặc dù bây giờ linh thảo không còn thịnh hành và thừa thãi như viễn cổ nữa, nhưng các thế lực lớn như bộ lạc Cổ Mã đều gieo trồng linh thảo hàng loạt, đây cũng là một trong những nguồn thu nhập quan trọng của họ. Xác định được mục tiêu, Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc mới bước vào. Xem từ ngoài còn chưa rõ, vào rồi mới phát hiện nơi này như một khu chợ nhỏ, khắp nơi đều là quầy bán linh thảo, hơn nữa càng đi vào trong, cấp bậc của linh thảo càng cao. Hai người đi một đường, chủ quán xung quanh đang định mời gọi họ, thấy hai người đi nhanh quá, liền nuốt lại mấy câu mời chào. Linh thảo đường được chia thành 4 khu theo thứ tự là khu cấp thấp, khu trung cấp, khu cao cấp và khu đỉnh cấp, tương đương với cấp bậc của linh thảo, vừa tới khu cao cấp, đã thấy có người đứng canh gác ngay ở cửa. Hai người đi vào, thủ vệ không cản bọn hắn lại. Du Tiểu Mặc quay đầu liếc nhìn, hắn cứ tưởng phải kiểm tra thân phận các kiểu, hóa ra là dùng để trang trí. Lăng Tiêu không liếc nhìn linh thảo ở khu cao cấp, đi thẳng tới hướng khu đỉnh cấp. Du Tiểu Mặc cảm thấy Lăng Tiêu còn giống đan sư hơn hắn nữa, đã thế còn là một vị đan sư rất dứt khoát, tốc độ đi nhanh tới nỗi hắn đã chuyển sang chạy chậm rồi. Đến đây cuối cùng bọn hắn cũng bị ngăn lại. Các ngươi là ai? Đây không phải là chỗ có thể tùy tiện ra vào. Một gã thủ vệ nghiêm túc nói. Du Tiểu Mặc lập tức thả ra một chút sức mạnh linh hồn. Ta là đan sư, muốn vào xem có linh thảo đỉnh cấp nào hợp mắt không, có thể chứ? Chút sức mạnh linh hồn này mang tới áp lực không nhỏ cho hai gã thủ vệ. Dù thực lực của họ đã nổi bật so với đám đông, nhưng đương nhiên không thể bằng đan sư thạch cấp như Du Tiểu Mặc. Sau khi phát hiện hắn là đan sư đỉnh cấp, cả hai hoảng hốt. Thật sự rất xin lỗi, hai vị có thể tiến vào. Ở Đông Châu, đan sư đỉnh cấp còn nhận được sự kính sợ hơn cả cường giả thần cảnh, thậm chí là thánh cảnh, nếu để Đông Châu lựa chọn giữa cường giả thánh cảnh và đan sư đỉnh cấp, chắc phải hơn 80% sẽ chọn đan sư đỉnh cấp kia. Chương 569, mua sắm bằng giá cao. Nhận được sự cho phép, Du Tiểu Mặc kéo Lăng Tiêu vào cùng. Khu linh thảo đỉnh cấp do linh thảo đường quản lý, khác hoàn toàn với 3 khu trước, những quầy hàng ngoài kia đều là người khác thuê để bán linh thảo ở chỗ này. Linh thảo khu đỉnh cấp do người của linh thảo đường thu mua và bày bán. Hai người vừa vào, những người bên trong cùng nhìn lại. Dù không chỉ có đan sư đỉnh cấp mới được bước chân vào đây, nhưng ai được phép tới nơi này đều là cường giả, một lúc mà có tận hai người đi vào, hơn nữa còn đeo mặt nạ xấu đẹp khác nhau, không gây chú ý mới là lạ. Nhìn một lát không thấy manh mối gì, mọi người lại rời ánh mắt, tranh thủ thời gian tìm kiếm mục tiêu của mình, tránh bị người khác mua mất. Du Tiểu Mặc tìm một vòng phát hiện giá cả linh thảo đã được ước định trước, nói cách khác ai đến trước thì được, nếu có hai người cùng với một cây linh thảo, vậy thì phải so đấu. Hai vị công tử, tiểu nhân là Lý Quản sự, có gì cần biết cứ hỏi ta. Một người đàn ông trung niên bỗng bước tới trước mặt họ, lúc hai người bước vào ông ta đã thấy, vốn còn định xem thực lực của hai người thế nào, kết quả là không thể phán đoán, Lý Quản sự không dám thất lễ nữa. Du Tiểu Mặc cũng đang muốn tìm ai đó để hỏi một chút. Ở chỗ các ngươi có tâm linh thảo và hắc liên thảo không? Lý Quản sự im lặng 2 giây, đột nhiên lộ ra vẻ mặt khó xử. Du Tiểu Mặc hỏi, có vấn đề gì à? Lý Quản sự bất đắc dĩ trả lời, cũng không biết có nên nói công tử may mắn không nữa, đúng là chỗ chúng ta không có hắc liên thảo, nhưng đúng lúc đang có một cây tâm linh thảo, chỉ là cây này đã bị người ta định trước. Vất vả lắm mới tìm được một cây mà bị định trước rồi sao? Không phải linh thảo đường của các vị sẽ bán cho người tới trước sao? Chuyện dự định này là thế nào?

Tô Lãng nói, giọng điệu mờ ám khó chịu còn mang theo cả sự ghen ghét lờ mờ, gã cũng muốn giúp sư phụ nhưng lúc nào có nhiệm vụ, sư phụ cũng nghĩ ngay đến đại sư huynh, chỉ trừ khi không đủ người mới tìm hắn, làm hắn ghen ghét không thôi. Nam tử không quan tâm tới giọng điệu của hắn, tiếp tục chủ đề lúc nãy. Ngươi vẫn chưa nói, có phải đã có người chọc giận ngươi rồi không? Nói đến đây, Tô Lãng lại giận điên. Mấy tháng này ta vẫn tìm tâm linh thảo, còn cố ý dặn dò linh thảo đường nếu có thì phải báo cho ta biết ngay, ấy vậy mà bọn họ dám gạt ta bán cây linh thảo kia cho người khác, còn tưởng ta không biết định che mắt ta. Biết là ai không? Nam tử hứng thú hỏi. Tô Lãng lắc đầu, lý quản sự kia không dám nói cho ta biết, nhưng ta đoán có thể để lý quản sự gật đầu đáp ứng, người kia sẽ phải bỏ rất nhiều linh tinh, không mấy ai trong thị trấn Ô Sơn này đủ vốn để mua linh thảo đắt như thế, cho nên ta đoán có lẽ hắn không phải là người nơi này. Nam tử đứng lên đi ra ngoài, đi tới cửa mới dừng lại, quay người nói, đã có nhiều sơ hở như vậy, điều tra một chút là biết ngay. Tô Lãng không cam lòng, không cần đại sư huynh nói thì hắn cũng sẽ điều tra. Lại nói về Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu, sau khi rời khỏi Linh Thảo Đường, hai người không đi dạo nữa mà đi thẳng ra khỏi thị trấn Ô Sơn, hoàn toàn không biết mưa gió đã nổi lên. Ban đầu họ định ở tạm trong một khách sạn nào đó, nhưng Du Tiểu Mặc đang xoắn suýt làm sao để kiếm linh tinh, trong tay hắn chỉ còn có 5-6 triệu linh tinh mà thôi, hoàn toàn không đủ, mà một cây linh thảo đỉnh cấp cũng có giá hơn chục triệu rồi. Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng chỉ còn con đường luyện đan kiếm tiền. Cho nên hai người vừa rời khỏi thị trấn đã đi tìm một thâm sơn không người. Du Tiểu Mặc định luyện đan trong không gian, nhưng một khi linh đan đỉnh cấp thành đan sẽ dẫn lôi vân tới, nếu chỉ vì việc này mà làm không gian bị bại lộ, đúng là cái được không bù nổi cho cái mất, hắn không dám thử. Đông Châu nhiều núi, khá ít đất bằng. Hai người đi mãi, cố gắng rời xa thị trấn Ô Sơn, cuối cùng cũng tìm được một nơi bí ẩn trước khi mặt trời lặn. Chương 570, ở trong sơn động. Khắp thâm sơn đều là những dãy núi dài, có ưu thế về thiên nhiên thế này, dù ai đi ngang chưa cũng chưa chắc đã phát hiện ra, Du Tiểu Mặc còn may mắn tới nỗi tìm được một sơn động nhân tạo. Sơn động này đã tồn tại rất lâu rồi, xét theo dấu vết thì có vẻ nó là động phủ của một tiền bối thời viễn cổ, nhưng đáng tiếc là đồ đạc bên trong đã bị lấy sạch, chỉ còn một cái ghế đá và một chiếc giường đá cũ nát. Du Tiểu Mặc quét dọn một lượt, chỉ cần lau bụi trên ghế đá là ngồi được, sau đó lại lôi chăn nệm trong không gian ra trải lên giường đá, hắn không xác định bọn họ sẽ phải ở lại đây bao lâu, nhưng có một chiếc giường mềm mại vẫn tốt hơn chứ. Lăng Tiêu thì chọn cách đứng ở cửa thạch động nhìn vợ hiền nhà mình làm nội trợ, ngẫu nhiên còn chỉ cho hắn chỗ nào còn sót, giọng điệu rất vô sỉ. Du Tiểu Mặc chịu khổ nhọc nhưng vẫn cố nhịn, đương nhiên là nể tình Lăng Tiêu đang bệnh, hắn không thèm so đo với y về mấy chuyện vặt vãnh này. Đợi hắn dọn dẹp xong xuôi, mặt trời đã lặn. Du Tiểu Mặc lau mồ hôi thấm ướt trán, lấy Dạ Minh Châu từ trong không gian, bởi vì trời tối quá cả sơn động đen thui như mực, đưa tay ra không thấy nổi năm ngón. Dạ Minh Châu vừa xuất hiện, cả sơn động sáng bừng như ban ngày. Du Tiểu Mặc cảm thấy Dạ Minh Châu ở thế giới này rất thần kỳ, kiếp trước hắn đã có dịp được nhìn thấy Dạ Minh Châu, chỉ có điều dù tác dụng của nó là để chiếu sáng thì Dạ Minh Châu mà hắn gặp lúc trước cũng chỉ tản ra một vầng sáng tuy đẹp nhưng rất ảm đạm thôi. Anh nói nơi này có giống nhà chúng ta không? Du Tiểu Mặc nhìn sơn động được hắn dọn dẹp gọn ghẽ, lúc này còn toát ra vài phần ấm áp, đột nhiên cảm thấy nửa canh giờ vất vả kia thật đáng giá, hấp tấp chạy tới trước mặt Lăng Tiêu hỏi như đang tranh công. Em chỉ theo đuổi có ngần ấy thôi à? Lăng Tiêu đưa mắt nhìn hắn. Em vui mà. Du Tiểu Mặc bĩu môi, nguyện vọng nhỏ mới dễ bắt đầu chứ, mộng tưởng vĩ đại chỉ dễ nói, chứ có mấy ai thực hiện được. Lăng Tiêu đi về phía giường đá đã được trải chăn ấm nệm êm lên, khóe miệng khẽ cong cong, cười khẽ, nhưng em làm tốt lắm. Du Tiểu Mặc được chữa trị ngay lập tức. Cơm tối, Du Tiểu Mặc đi ra ngoài săn mấy con thú về làm cơm, bởi vì Lăng Tiêu muốn nếm thử tay nghề của hắn, từ sau khi bọn họ trở về từ sông Hoạt Thủy, hắn chưa xuống bếp thêm lần nào. Con thú này có vẻ ngoài rất giống con thỏ, nhưng thể tích khác xa thú thỏ nơi này cao hơn 1 mét, nó là một loại yêu thú cấp thấp, không có linh trí, nhưng cấu tạo thịt rất ngon, thời điểm tu luyện giả nghỉ ngơi ở dã ngoại rất thích săn bắn loại thú này. Du Tiểu Mặc lấy mấy lọ gia vị trong không gian ra. Tất cả chỗ gia vị này đều được hắn mua từ cách đây rất lâu, khi ấy muốn nấu thịt vạn linh địa dương, ai ngờ thịt vạn linh địa dương có yêu cầu cực cao về lửa, kế hoạch thất bại, cuối cùng cũng đến lúc được phát huy công dụng. Lúc Du Tiểu Mặc săn thú còn tiện thể nhặt một đống củi còn dựng luôn cả một cái giá, động tác rất nhuần nhuyễn, đây là tay nghề do Du Bách luyện cho đấy, sau khi chuẩn bị xong xuôi, hắn liền gọi Lăng Tiêu đang ngồi trong sơn động, em làm xong rồi, anh ra đây giúp em một việc. Lăng Tiêu chậm rãi đi tới. Làm gì thế? Du Tiểu Mặc chỉ vào đống củi kia, châm lửa cho em, cái này gọi là dùng cho đúng tác dụng nè. Lăng Tiêu, lửa được nhóm rất nhanh, Du Tiểu Mặc cắt thỏ thành 4 miếng lớn treo trên 4 góc của kệ, dù hai người không ăn hết được ngần này thì cũng có thể bảo quản trong không gian có công năng giữ tươi, hơn nữa làm thành thịt khô ăn cũng ngon lắm. Vì nướng thịt Du Tiểu Mặc loay hoay một hồi, lúc thì chạy qua bên này, lúc thì chạy qua bên kia chỉ sợ nướng khét. Lăng Tiêu đứng ở cửa động nhìn cảnh này, cuối cùng không chịu được chủ động đi qua đề nghị giúp hắn một tay, ai ngờ lại bị Du Tiểu Mặc đẩy ra. Em làm gì thế? Lăng Tiêu nhớn mày, Du Tiểu Mặc đẩy y khỏi đám lửa hồng rực. Anh cứ đứng xem đi, em tự lo được. Lăng Tiêu nhìn đôi má bị lửa hun cho hồng rực của hắn, nghiêm túc nói thật đi. Du Tiểu Mặc do dự một lát, ây, em sợ anh nướng thịt bị khét, lãng phí thịt của em. Cá nhân hắn cảm thấy có một vài sự thật không nên biết vẫn tốt hơn. Lăng Tiêu nhìn hắn thật sâu, quay người rời đi. Du Tiểu Mặc thở phào một tiếng, sau đó lại tiếp tục lăng xăng phấn đấu, may mà lửa của Lăng Tiêu dùng tốt lắm, cơ thịt của con thỏ này cũng không cần phải chú ý nhiều như vạn linh địa dương, không đến 15 phút mùi thịt đậm đà đã bay ra, tuyệt đối có thể làm cho nước miếng người ta chảy ròng ròng. Du Tiểu Mặc quan sát tình hình, bắt đầu nêm gia vị cho thịt thỏ, gia vị cũng quan trọng không ném gì kỹ thuật nướng thịt, nếu hương vị không đúng, mỹ vị sẽ bị giảm bớt đi nhiều. Sau khi chuẩn bị tốt, hắn lại hướng trên lửa nhỏ một lúc nữa là hoàn thành. Du Tiểu Mặc cắt một miếng thịt nhỏ chia thành từng miếng, kích cỡ vừa miệng, sau đó đặt vào hộ ân cần đưa đến trước mặt Lăng Tiêu, hưng phấn nói, nếm thử tay nghề nướng thịt của em đi. Lăng Tiêu cảm thấy phu nhân nhà y thường xuyên đem lại một chút kinh hỉ nho nhỏ cho y, là một người thích ăn thịt, y cảm thấy món thịt nướng tươi ngon trước mắt còn thơm hơn cả mấy đĩa đồ ăn trên thuyền lúc trước, nước miếng bắt đầu phân bố khắp miệng, dù thèm lắm, nhưng nét mặt y vẫn chấn định như thể món ăn trước mặt mình chỉ là một cái bánh bao trắng không bằng. Thôn kim thú và kim xí trùng đã bị mùi thơm hôn cho chịu hết nổi từ lâu, chui ra khỏi vạt áo của Du Tiểu Mặc, thấy ba đứa chuẩn bị bổ nhào vào trong đĩa thịt nướng, một cái tay nhanh nhẹn chuyển thịt nướng đi. Mấy đứa cứ tưởng chủ nhân lại chơi xấu không cho chúng ăn, nhưng ngẩng đầu mới phát hiện thịt nướng đang nằm trong tay Lăng Tiêu lão đại, cả ba tên đành yên lặng quay đầu, nhìn chủ nhân nhà chúng, nỗ lực bán manh, cầu ăn thịt. Đương nhiên Du Tiểu Mặc không quên phần của chúng, hắn đã chuẩn bị thêm hai cái chén, cắt ra hai miếng thịt có thể tích lớn hơn cả ba đứa, đặt đến trước mặt chúng. Xem đi, chủ nhân như hắn mới xứng chức làm sao, hầu hạ tới tận miệng luôn nhé, tìm đâu ra người chủ nhân tốt như hắn đây, chỉ có duy nhất, không có chi nhánh. Bản thân Du Tiểu Mặc không vội ăn, hắn cắt nhỏ chỗ thịt còn lại, sau đó nhân lúc còn nóng bỏ vào không gian, nhưng đợi hắn trở về sơn động chuẩn bị chia sẻ cùng Lăng Tiêu, một đĩa thịt to tướng đã bị Lăng Tiêu ăn sạch sành sanh. Sao anh lại ăn hết? Du Tiểu Mặc khiếp sợ. Lăng Tiêu liếc mắt, chẳng phải vẫn còn sao? Du Tiểu Mặc nói, nhưng bình thường sức ăn của anh đâu có lớn như vậy. Đây mới là nguyên nhân khiến hắn khiếp sợ, một phần tư của con thỏ không ít, dù con thỏ thú chỉ cao hơn một mét, nhưng nó rất béo. Ai bảo em thế? Lăng Tiêu vẫn bình tĩnh. Nét mặt Du Tiểu Mặc có chút phức tạp, bây giờ hắn mới biết Lăng Tiêu cũng tham ăn lắm, quả là một sự phát hiện trọng đại. Cuối cùng hắn đành phải lấy ra thêm một phần thịt nữa, ai mà ngờ Lăng Tiêu vẫn chưa thấy bỏ, cướp mất một nửa của hắn. Ánh trăng chiếu vào cửa động, Dạ Minh Châu chiếu sáng hai người đang nằm trên giường đá. Du Tiểu Mặc gối lên tay Lăng Tiêu, bụng ăn no đến mức còn tròn hơn cả Lăng Tiêu nữa, làm hắn no tới nỗi khó ngủ, thời điểm chạm nhẹ còn thấy bụng như khẽ kêu lên nữa chứ. Lăng Tiêu vuốt cái bụng tròn khoe mà Du Tiểu Mặc khoe ra, thấp giọng cười nói, phu nhân, em mang thai mấy tháng rồi. Du Tiểu Mặc sạm mặt đẩy cái ta kia ra, anh mới mang thai. Lăng Tiêu đùa giỡn, phu nhân đừng nói thế, vi phu cũng chịu thôi, nhưng với tư cách là người nằm dưới, không phải khả năng mang thai của phu nhân cao hơn nhiều sao. Du Tiểu Mặc tức giận mắng y biến, muốn bảo hắn tin rằng đàn ông có thể sinh con sao, trừ khi tuyết rơi mùa hè. Vi phu mà biến thì ai gieo hạt cho em đây? Lăng Tiêu vùi đầu vào bên cổ hắn, hít một hơi thật sâu đầy mùi cơ thể của Du Tiểu Mặc, cơ mà lúc này trong mũi chỉ toàn mùi thịt nướng. Du Tiểu Mặc càng nghe y nói càng thấy kỳ quái, thẹn quá hóa giận, xoay người bổ nhào vào trên người y. Lão tử tự gieo hạt cho mình không được chắc. Phi Phi, nói sai rồi, em là nam, dù anh có gieo nhiều đến mấy cũng không trồng được. Lăng Tiêu cười tới nỗi bả vai cứ run run không ngừng. Du Tiểu Mặc vừa thẹn vừa tức bóp cổ y. Lăng Tiêu đột nhiên giữ chặt eo hắn quát. Đừng động. Du Tiểu Mặc sừng sốt, vừa định hỏi tại sao, đã phát hiện cái thứ phía dưới mông hắn đang từ từ trở nên cứng rắn, càng ngày càng nóng hổi, đứng dậy thẳng thắp tới nỗi chọc vào khe hở giữa hai cái đùi của hắn. Lăng Tiêu nhe răng cười tươi rói. Phu nhân à, chúng ta no bụng rồi thì nghĩ qua chuyện dục đi. Mặt Du Tiểu Mặc đỏ bừng.

Trong đêm, Du Tiểu Mặc lăn qua lộn lại trên giường, không tài nào ngủ nổi cũng không có tâm trạng để tu luyện, đầu óc toàn là hình ảnh của người áo đen cứu Tô Lãng ban chiều. Bởi vì bọn họ mang mặt nạ, đại khái người nọ cũng không biết họ là ai, cho nên mới để mặt thật chạy ra cứu Tô Lãng, tuy chỉ trong nháy mắt nhưng hắn tin mình không nhìn nhầm. Một chân Du Tiểu Mặc gác lên người Lăng Tiêu, đè cả sức nặng nửa người lên y. Lăng Tiêu, anh ngủ chưa? Nếu chưa thì nói chuyện với em đi. Đang ngủ, im lặng 2 giây, Lăng Tiêu nhắm mắt lại, trả lời. Du Tiểu Mặc choàng tay ôm lấy cổ y, tức giận lắc lắc, gạt người, nếu anh ngủ thì sao có thể trả lời câu hỏi của em chứ? Lăng Tiêu, ta đang nói mớ. Du Tiểu Mặc xoay người đè hẳn lên người y, duỗi ma chào kéo mí mắt y lên, đột nhiên cảm thấy thú vị dễ sợ, cười ha hả, bây giờ còn nói mớ không? Lăng Tiêu đập tay hắn, đừng nghịch, thế anh nói chuyện với em một lát đi, em nhịn tới đầy cả bụng rồi đây này, nếu không nói ra chắc em nghẹn chết mất. Du Tiểu Mặc sờ cái tay mới bị tên kia đập một cái, mặc dù lực không lớn, nhưng vẫn hơi đỏ. Lăng Tiêu ghét bỏ nói, có gì để nói đâu, cũng chẳng phải chuyện quan trọng. Du Tiểu Mặc tức giận kêu lên, dù hắn từng nói mình là người của bộ lạc cổ mã, nhưng em vẫn thấy là lạ sao á, người hôm nay em gặp và người em biết có khí chất hoàn toàn khác nhau, trước kia dù hắn nhìn rất ngáo ngơ, nói chuyện không dùng não, như một thanh niên nhiệt huyết, nếu không phải có khuôn mặt giống nhau, chắc em sẽ nghĩ là hai người hoàn toàn khác nhau á. Dù hắn chỉ nhìn thoáng qua, nhưng cảm giác hết sức rõ ràng. Rất rõ ràng, lúc trước hắn đang đóng kịch. Lăng Tiêu buồn chán đáp lại, y cho rằng không cần phải thảo luận về vấn đề này, bởi vì kết quả rất rõ ràng. Sao hắn phải đóng kịch chứ? Du Tiểu Mặc hỏi, nếu hắn thật sự là người của bộ lạc cổ mã, vậy trước kia hắn đâu có nói dối, thế thì việc gì phải ngụy trang, chẳng lẽ sợ lòng người hiểm ác? Hình như giữa hai người họ không có mối liên hệ trực tiếp. Làm sao ta biết? Lăng Tiêu nói, Du Tiểu Mặc tựa vào ngực y. Em cảm thấy hình như hắn có bí mật gì đó không muốn người khác biết, hơn nữa bây giờ hắn phải ở Tiêu Giao Viện chứ, vô duyên vô cớ chạy tới Đông Châu làm gì, mà cũng hơn 2 tháng rồi, không lâu nữa sẽ là vòng khiêu chiến đấu tiếp theo, nếu hắn không quay về là bỏ lỡ rồi. Nói không chừng mục đích ban đầu của hắn không phải là Tiêu Giao Viện. Lăng Tiêu bị Du Tiểu Mặc hỏi tới mức cơn buồn ngủ bay mất tiêu, đành phải nghiêm túc nói chuyện phiếm với hắn. Du Tiểu Mặc thấy cuối cùng tên này cũng chịu phối hợp, càng hăng hái hơn. Thế anh cảm thấy mục đích của hắn là gì? Không phải hắn muốn nghi ngờ người kia đâu, mà là tình cảnh của bọn họ lúc này rất căng thẳng, bất kể là vấn đề gì cũng phải xử lý cẩn thận. Chúng ta phân tích xem, trước khi hắn nói với em hắn là người cô độc phải không? Lăng Tiêu quay qua nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt sâu thẳng. Du Tiểu Mặc gật gật đầu. Đã từng nói, hơn nữa hắn cũng không tự nói rằng mình là người của bộ lạc cổ mã, đợi đại thúc hỏi hắn mới chịu thừa nhận, bây giờ nghĩ lại câu trả lời của hắn rất hàm hồ. Lăng Tiêu nói, hắn ra tay chứng tỏ quan hệ giữa hắn và gã thanh niên không tầm thường, nghĩ kỹ lại mới thấy có thể thanh niên được hắn cứu đã ở sẵn trong thị trấn đợi chúng ta, hơn nữa cũng biết chúng ta đã mua linh thảo của gã, từ đó suy ra hai người này phải ở trong thị trấn Ô Sơn, nếu là người ở bên ngoài thì khả năng điều tra không cao, mà cũng không thể ở mãi một chỗ lâu như vậy. Đúng đúng đúng, Du Tiểu Mặc nghe mà gật đầu lia lịa, cuối cùng cũng biến thành chi âm rồi nè. Không chỉ có thể, có vẻ hắn cố gắng đợi chúng ta rời khỏi thị trấn mới ra tay. Lăng Tiêu ôm eo Du Tiểu Mặc, vùi đầu vào bên cổ hắn, bình tĩnh nói, có lẽ hắn không muốn làm lớn chuyện ở trong thị trấn, chắc là cần giữ bí mật về thân phận, nếu em thật sự tò mò chúng ta tìm thời gian hỏi thăm xem sao. Du Tiểu Mặc chớp mắt mấy cái, thế thì chọn ngày không bằng gặp ngày, mai chúng ta đi xem luôn nhé. Lăng Tiêu ngẩng đầu, ánh mắt hơi lười biếng, ta có thể nói không sao? Không thể. Vậy thì em xóa dấu hỏi chấm ở cuối cùng đi. Ha ha, Du Tiểu Mặc bật cười, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy bất đắc dĩ quá nhiều từ phía Lăng Tiêu đó, cảm giác thật thoải mái, phong thủy luân chuyển. Lăng Tiêu bỗng nở một nụ cười rất chi là âm u. Em vui lắm hả? Ánh dạ minh châu trong sơn động đã trở nên hơi mờ, dáng cười âm u của Lăng Tiêu kèm theo bối cảnh phụ trợ làm Du Tiểu Mặc hết hồn, hắn ngậm miệng, lắc đầu lia lịa. Không có, em chỉ vui vì ngày mai thôi mà. Chuyện của ngày mai vẫn chưa xảy ra, có gì mà vui, nếu em không ngủ được mà ta cũng bị em đánh thức, vậy thì chúng ta làm một số việc cho qua đêm nay đi, cho em một giây để cân nhắc, được xem ra em cũng đồng ý, em thích tư thế nào. Lăng Tiêu nói liến thoáng, vừa nói còn tiện thể tự quyết định luôn, ai đó choáng váng. Lúc tỉnh táo lại, Lăng Tiêu đã cởi y phục của hắn được phân nửa, sau khi xếp thành một tư thế có độ khó cao, hắn mới yếu ớt trả lời một câu. Thực ra em thích cưỡi. Chậm rồi, cơ hội đã cho em không trả lời ta liền coi như em giao quyền lựa chọn vào tay ta. Lăng Tiêu cầm chặt nơi yếu ớt nhất của hắn. Du Tiểu Mặc hít vào một hơi, run rẩy trả lời, tư thế này khó quá, mai sẽ không dậy nổi đâu. Giọng nói sung sướng của Lăng Tiêu truyền vào tai hắn, kèm theo còn có hơi thở nóng rực. Ngày mai ta sẽ cho phép em uống linh thủy để khôi phục. Uống cái đầu anh ấy. Mặt Du Tiểu Mặc đỏ bừng. Lúc trước còn cấm hắn uống linh thủy sau khi làm xong, vậy mà giờ lại cho phép chỉ để thỏa mãn thú tính của mình, quá đáng ghét. Trời sáng, ánh sáng của Dạ Minh Châu đã bị lu mờ. Sơn động sáng ngời, Du Tiểu Mặc đang đau đớn nhấc mí mắt lên, suy nghĩ duy nhất trong đầu hắn lúc này là lấy linh thủy ra, ngửa đầu uống không chút do dự. Nghỉ ngơi thêm vài phút nữa, cuối cùng mấy chỗ đau nhức trên người cũng đỡ nhiều. Du Tiểu Mặc lập tức nhảy xuống giường, lưu loát sạch sẽ đẹp trai cực kỳ. Lăng Tiêu nhìn toàn bộ quá trình bỗng cảm thấy hối hận, đáng lẽ ra hôm qua không nên đồng ý cho hắn uống linh thủy. Sau đó hai người xuất phát tới thị trấn Ô Sơn. Hôm qua bọn hắn không đuổi theo cho nên không biết hai người kia đang ở nơi nào, sau khi thương lượng xong cả hai quyết định tới Linh Thảo Đường xem sao. Xét thấy hai chiếc mặt nạ quá thu hút sự chú ý, sau khi vào thành Du Tiểu Mặc mua hai chiếc áo choàng đen, chỉ cần đội mũ lên là có thể che khuất hơn nữa khuôn mặt. Lý quản sự ở khu đỉnh cấp không có ấn tượng nhiều với Tô Lãng, nhưng có nói cho họ biết Trương quản sự ở khu cao cấp có quen biết Tô Lãng, bởi vì Tô Lãng là khách quen ở khu cao cấp. Lần trước cũng là lần đầu tiên gã mua linh thảo ở khu đỉnh cấp, Trương quản sự rất quan tâm đến Tô Lãng, có vẻ giao tình không tệ, cho nên Lý quản sự nói nể mặt Trương quản sự mà chiết khấu cho Tô Lãng. Vì chuyện này, Lý quản sự cũng khó chịu mất một thời gian. Nguyên nhân là mỗi vị quản sự phụ không chỉ phụ trách quản lý những chuyện xảy ra trong khu, mà để báo đáp các quản sự cũng nhận được phần trăm từ số linh tinh thu được sau khi bán linh thảo, mà giá ở khu linh thảo đỉnh cấp rất cao cho nên phần trăm từ mỗi cây cũng giúp Lý quản sự kiếm bột. Mà Trương quản sự mới mở miệng đã bảo ông chiết khấu 20%, 30%, lợi nhuận từ một cây linh thảo cũng ít đi 3-4 triệu linh tinh, con số này không thấp, còn kéo tục công trạng của ông và Tô Lãng có quen biết gì đâu, mắc mớ gì mà phải giảm giá cho gã. Nhưng dù sao Trương quản sự cũng là quản sự khu cao cấp, nói gì thì cũng phải nể mặt, cho nên Lý quản sự hậm hực rất lâu, Du Tiểu Mặc vừa hỏi, Lý quản sự cũng đoán là không phải chuyện tốt liền nói hết. Du Tiểu Mặc sợ đánh rắn động cỏ, đưa cho Lý quản sự 2 vạn linh tinh, nhờ ông ta hỏi giúp, nếu có kết quả, hắn lại đưa thêm 2 vạn linh tinh nữa. Đây là một món tiền lớn, Lý quản sự chỉ do dự trong chốc lát liền đồng ý, cam đoan sẽ có đáp án trong vòng một ngày, lần này Du Tiểu Mặc chủ động để lại liên lạc, bọn hắn chuẩn bị ở lại Ô Sơn trấn. Giao dịch xong, Du Tiểu Mặc không rời đi ngay. Lần này hắn đã nghĩ xong rồi, sau này hắn sẽ không lén lút thu thập hạt giống nữa. Hắn muốn tìm hạt giống linh thảo đỉnh cấp một cách quang minh chính đại, chạm thứ nhất chính là linh thảo đường này, Lý quản sự lại kiếm bột, càng khách khí với Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu hơn, đảm bảo việc hắn nhờ sẽ thành công. Những năm qua, khu đỉnh cấp góp nhặt được không ít hạt giống, bởi vì không ai mua nên Lý quản sự để vào một nơi, mỗi loại đều có vài hạt, chủng loại rất đa dạng. Du Tiểu Mặc muốn mua hết, trong đó có cả hạt giống tâm linh thảo và hắc liên hoa, việc này làm hắn khóc không ra nước mắt. Chương 573, sư huynh đệ. Thuê một phòng trong quán rượu, Du Tiểu Mặc kéo Lăng Tiêu cùng vào không gian. Linh khí trong không gian đậm đặc hơn, điều dưỡng trong này tốt hơn bên ngoài, Du Tiểu Mặc thì tới ruộng linh thảo làm việc, Lăng Tiêu không có gì để phản đối. Hạt giống linh thảo đỉnh cấp mới mua được không thể để một góc như hạt giống linh thảo cấp thấp hay trung cấp được trồng sớm thu hoạch sớm, nhất là tâm linh thảo và hắc liên thảo, chỉ đủ một bộ là không ổn, không phải hắn không có lòng tin vào bản thân, mà là để phòng ngừa vạn nhất. Bên kia, Lý quản sự đã tới tìm Trương quản sự. Tình cờ làm sao, khoảng thời gian này Trương quản sự cũng muốn tìm Lý quản sự để nói về việc của Tô Lãng. Dù sao cũng chính lão giới thiệu Tô Lãng tới khu đỉnh cấp, ai ngờ Lý quản sự lại bán linh thảo Tô Lãng đã đặt trước với giá cao hơn cho một người khác, đây không phải là không nể mặt lão sao. Hơn nữa Trương quản sự còn nghe nói Lý quản sự bán cây linh thảo kia với giá 30 triệu linh tinh, chỉ cần trích phần trăm thôi, Lý quản sự đã được gần 1 triệu linh tinh rồi, chớ nói chi là ban thưởng của linh thảo đường. Bởi vì Lý quản sự bán cây linh thảo đó lời được gần 20 triệu linh tinh, cho nên phía trên quyết định thưởng cho ông ta 1 triệu linh tinh để khen ngợi, con số này ấy mà Trương quản sự có làm cả một năm cũng chưa chắc đã kiếm được, sao có thể không ghen ghét, bây giờ Lý quản sự cũng tìm tới tận cửa rồi, lão cũng có chuyện muốn chất vấn. Lý quản sự sớm đoán được Trương quản sự sẽ không nói cho ông biết đơn giản như vậy, nhất định sẽ nhắc tới chuyện tâm linh thảo, vì vậy Lý quản sự bày ra vẻ thấu tình đạt lý, sau đó còn mang linh thảo đường ra làm lá chắn, cuối cùng còn tỏ vẻ ông sẽ đích thân tới giải thích với Tô Lãng, nhẹ nhàng moi được địa chỉ của Tô Lãng từ miệng Trương quản sự.